Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, Vương Nghiễm Nguyên. Nghe được này người nói chuyện, Vương Mãng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn biết đó là hắn anh họ Vương Nghiễm Nguyên, mà lại Vương Nghiễm Nguyên so với hắn ở gia tộc địa vị cao hơn một đoạn. Nghe đối phương cái này không tốt ngữ khí, rõ ràng là muốn làm khó Bạch Vũ bọn người. Vương Nghiễm Nguyên, ta sự tình không dùng ngươi quan tâm. Ta làm thế nào? Đó là của ta tự do. Vương Mãng trầm giọng xuất khẩu. Thế mà lời này cũng không có để Vương Nghiễm Nguyên ngừng bước. Đối phương ngược lại hướng về Vương Mãng cái phương hướng này từng bước một ép sát tới. Chỉ là một lát, đối phương thì thẳng tới Bạch Vũ đám người trước mặt. Vương Mãng. Gần nhất toàn bộ Hoang Mạc Thành đều có một chút loạn. Ngươi cũng không muốn đem gia tộc khác gian tế mang về. Tiểu tử, nói đi, ngươi là Lý gia, Liêu gia, vẫn là Mộ Dung gia phái tới gian tế. Ta Vương Nghiễm Nguyên ngược lại là nghĩ biết biết. Sau khi nói xong, thậm chí không có chờ Vương Mãng đồng ý, Vương Nghiễm Nguyên trực tiếp động lên tay. Lúc này Bạch Vũ chỉ cảm thấy có đắp một cái vô cùng lớn thủ chảo đến. Dường như thần hồn của mình đều muốn bị cấm cố đồng dạng, làm cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Giống, Bạch Vũ thần hồn một trận gào thét, sau đó nhất quyền đánh ra, một phương này đại thủ trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. Ha ha, cũng dám phản kháng ta Vương Nghiễm Nguyên, xem ra ngươi quả nhiên là bọn họ một nhà nào đó phái tới gian tế. Vương Mãng, sự tình hôm nay ngươi thì không cần phải để ý đến. Mấy người kia nhất định phải bị tóm cấp ta Vương ra hình đường. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có bản lãnh gì. Lúc này Vương Nghiễm Nguyên pháp lực trực tiếp. Một hóa thành ba, thẳng đến Bạch Vũ ba người mà đi. Ngươi muốn chết. Bạch Vũ trong nháy mắt giận dữ. Trong máu có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không phân tốt xấu thì xuất thủ. Mà lại không chỉ có đối với mình ra tay, còn đối với mình hai cái huynh đệ xuất thủ. Vương Nghiễm Nguyên tuyệt đối là thần linh hậu kỳ thực lực, mà lại thiên phú so Vương Mãng chỉ mạnh không yếu, cho nên cái này một công đánh làm cho Bạch Vũ cũng không có nắm chắc cấp đỡ được. Vương Nghiễm Nguyên, ngươi dừng tay cho ta. Vương Mãng đột nhiên hóa thành trời xanh đại mãng nghiêu, trực tiếp lấy đỉnh đầu sừng nhọn hướng Vương Nghiễm Nguyên đánh tới. Giết, Bạch Vũ gào thét, thân thể trong nháy mắt cao đến ngàn trượng. Hai trưởng đánh ra, trực tiếp đem tập kích hướng Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai đạo pháp lực cấp đập nát. Vương Nghiễm Nguyên cầm giữ có thần linh hậu kỳ thực lực. Cho dù là hắn tùy ý nhất kích, cũng không phải Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người có thể chống lại. Sau đó Bạch Vũ trong nháy mắt cùng Vương Mãng phối hợp, cùng Vương Nghiễm Nguyên chiến ở cùng nhau. Lúc này Vương Nghiễm Nguyên tuy nhiên chỉ có chừng một thước tám thân hình. Tại ngàn trượng bóng người Vương Mãng cùng Bạch Vũ trước mặt, dường như chỉ là con kiến hôi đồng dạng. Nhưng là Vương Nghiễm Nguyên bộc phát ra năng lượng, lại là để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Giống, sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện 9 đạo pháp văn. Trong đó 8 đạo pháp văn đều độ lên một tầng nồng đậm kim sắc. Tại tầng này kim sắc phía dưới, hắn dường như biến thành chiến thần hóa thân, vô cực minh hỏa. Hắn tầng thứ hai thần văn động, tầng này thần văn trong nháy mắt như sóng, tiến hành không quy luật đong đưa. Một tầng sáng rực rỡ hào quang trong nháy mắt theo này trên thân bạo phát. Theo tầng này quang huy bạo phát, một cỗ nóng rực khí lãng hướng về chung quanh tràn ra khắp nơi ra. Không khí lấy truyền ra một cỗ nôn nóng vị đạo. Bạch Vũ cảm giác máu của mình dường như đều muốn bị đốt lên. Trung Hạ, Võ Vô Thường, hai người các ngươi lui. Thiên Lý Băng Phong. Cùng lúc đó, Bạch Vũ sau lưng 8 đạo pháp văn trong nháy mắt bạo phát. Pháp văn phía trên có kim quang lập lòe, để hắn nhìn qua bằng thêm một phần thần thánh. Sau đó này Thiên Lý Băng Phong pháp văn gào thét mà ra, thẳng đến đối phương mà đi. Đây là cái gì chiêu thức? Vương Nghiễm Nguyên phát hiện hắn vô cực minh hỏa ba động vậy mà xuất hiện trong nháy mắt đình. Chỉ, một cỗ lãnh ý hướng về thân thể của hắn đánh tới. cho dù là lấy hắn thần linh hậu kỳ thực lực, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Làm sao có thể? Vương Nghiễm Nguyên có trong nháy mắt thất thần. Nếu như Bạch Vũ là lấy nhục thân chi lực đem hắn công lui, hắn chả cảm thấy hợp lý. Dù sao vừa Bạch Vũ cùng Vương Mãng so đấu thời điểm, hắn tuy nhiên cách đến rất xa, nhưng lại để ở trong mắt. Đây tuyệt đối là thần linh cấp nhục thân. Không sai, mà đối phương hiện tại dùng rõ ràng là pháp văn. Đối phương sau lưng có thể chỉ có 8 đạo pháp văn A. Cũng liền đại biểu cho đối phương chỉ có thần nhân cái thứ 8 cảnh giới nhỏ thực lực. Thế mà thực lực như vậy, muốn dung chuyển công kích của mình, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Thế mà điều đó không có khả năng phát sinh một màn, nhưng lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Thừa dịp đối phương trong chớp nhoáng này cứng ngắc, Trung Hạ cùng Võ Vô Thường bay tứ tung hơn 10 dặm, trong nháy mắt tránh khỏi bọn hắn giao chiến phạm vi. Mà lúc này Vương Mãng công kích trong nháy mắt giết tới. Mãng Ngưu Thôi Sơn, hắn một đạo bàn tay đánh ra, cẩn trọng mà giản dị, phảng phất như là một cái viễn cổ cự nhân tại đẩy mạnh sơn phong đồng dạng. Tuy nhiên một chiêu này rất chậm, nhưng là Vương Mãng trong chớp nhoáng này độ nắm chắc đến phi thường tốt. Bởi vì hắn đánh ra một kích này thời điểm, vừa vặn là Vương Nghiễm Nguyên thần Bạch Vũ cấp đông cứng trong nháy mắt đó. Thành bia sống Vương Nghiễm Nguyên, nơi nào còn dám đón đỡ Vương Mãng một kích này. Vương Mãng công kích bá đạo giống vậy, đón lấy một kích này, cho dù là lấy thực lực của hắn, sợ rằng cũng phải cật không nhỏ thua thiệt. Hắn vốn cho rằng Bạch Vũ cũng chỉ là một cái A Miêu A Cẩu đồng dạng, không muốn vậy mà có thực lực như thế. Phá cho ta. Vương Nghiễm Nguyên thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ sạch như lưu ly hỏa diễm. Làm cỗ này hỏa diễm xuất hiện về sau, tác dụng ở trên người hắn lạnh lẽo trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Nghiệp hỏa phần thiên, oanh, trong nháy mắt phía sau hắn đạo thứ ba trong nháy mắt bay ra. Hóa thành vô biên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa mang theo từng tia khí độc, dường như chỉ cần người hơi dính đến, liền sẽ toàn thân hóa nông đồng dạng. Hỗn độn chi quang, cho ta thôn, Bạch Vũ gào thét. Một đạo hào quang màu xám trắng theo sau người pháp văn bên trong phun ra ngoài. Nhất trụ kình thiên, Vương Mãng trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Một chân bước ra, hư không trong nháy mắt bị thực sự bạo. Chân của hắn mỗi bước ra một bước, biển lửa liền trực tiếp bị đẩy ra. Làm hắn đến Vương Nghiễm Nguyên bên người thời điểm, Vương Nghiễm Nguyên chỗ thả ra vô biên nghiệp hỏa, trong nháy mắt bị Vương Mãng cấp thực sự thành hai nửa. Bất động như núi, lại trong nháy mắt này, Vương Nghiễm Nguyên phát hiện thân thể của mình vậy mà xuất hiện hóa đá hiện tượng. Vận động có chút không linh hoạt, đáng chết, đối phương những thứ này rốt cuộc là cái gì kỹ năng? Vương Nghiễm Nguyên gào thét, sau đó hắn bản mệnh pháp văn động, nghiệp hỏa đốt người, lúc này trên người hắn dấy lên một cỗ thông minh hỏa diễm đến. Hắn vốn là thực lực cường đại. Dường như bởi vì nghiệp hỏa đốt người, biến đến càng thêm họa sáng chói. Phá, Vương Nghiễm Nguyên giống to, thân trong nháy mắt một cỗ mạnh mẽ khí thế bạo phát. Bất động như núi trong nháy mắt bị nứt vỡ. Lúc này Vương Nghiễm Nguyên trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, để người nhìn mà phát khiếp. Cho dù là lúc này Vương Mãng, thậm chí thân thể cảm giác muốn hướng Vương Nghiễm Nguyên tới gần đều có chút khó khăn. Chớ nói chi là đánh ra một chưởng này. Miêu lão đệ, ba người các ngươi trước tiên lui, để ta ở lại cản hắn. Bạo phát thời điểm Vương Nghiễm Nguyên vô cùng đáng sợ. Nếu như chờ hội Vương Nghiễm Nguyên thật hướng Bạch Vũ bọn người sát thủ, hắn chưa hẳn chống đỡ được. Tốt, bây giờ không phải là nói chuyện thời gian, cho nên không có chút gì do dự. Bạch Vũ trực tiếp hướng về Trung Hạ hai người phương hướng bay đi. Sau đó ba người hóa thành độn quang, hướng lên trời một bên bỏ chạy. Giống, ngay tại ba người rời đi trong nháy mắt, toàn bộ Vương gia, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên đại chiến. Nếu không phải là bởi vì trong gia tộc có thiên nhiên trận pháp lực lượng thủ hộ, chỉ sợ vững như hoang mạc thành, cũng sẽ trong nháy mắt bị hắn hủy hoại không ít. Hắc hắc, rốt cục gia đã đến rồi sao? Lúc này bên ngoài người cười to. Một người trong đó nhìn chằm chằm Bạch Vũ bọn người. Một người khác trực tiếp lặng yên rời đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.